Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 5, góc truyện audio.com. Lắc đầu một cái, Junet nhìn qua phía trước vừa mới bị phá hủy. Toàn bộ khu đất trống chính là lấy mắt thường có thể nhìn thấy khủng bố tốc độ khôi phục. Từng khổng lồ thân gỗ chính tại đua nhau mọc dài ra. Chỉ chưa đầy 5 giây, khu kia đất trống toàn bộ lại như nguyên bản lúc ban đầu. Không phải chứ? Há hốc mồm nhìn cảnh tượng tuy trước mặt, Naruto sụp đổ hoàn toàn, nhưng là thân thể châu bò vẫn có thể gắng gượng được. Vừa rồi nói không đáng kể cũng không đúng, tuy nhiên cũng không đến nỗi hút cạn thể lực. Ta nói rồi không tin. Hai người Kenji cùng Naori từ từ thưởng thức bữa tối. Bên cạnh một chiếc lăng kính tựa như màn hình đang chiếu lấy cảnh tượng ba người. Cứ như vậy trong vòng một tuần ba người này liền kiệt sức chết. Đúng rồi, nhưng nếu chỉ như vậy thì câu chuyện trở nên nhạt hơn rất nhiều. Ngay cả cánh rừng căn bản nhất vẫn chưa thể vượt qua. Vậy làm sao đến được cổng đâu? Trong vòng một tuần đến được cổng vào đã may mắn, chứ đừng nghĩ đến vào kế tiếp ải nữa. Chung quy vẫn là thực lực kém quá nhiều. Naori lắc đầu không tiếp tục nhìn. Thay vào đó là ăn mình riêng phần thức ăn, đến vì hỏi ta vì sao bắt vĩ thú, đồng thời xin cho bỏ qua Naruto sao, nhưng là đâu thể được, mạng của Naruto lẫn Sasuke sớm từ cách đây ngàn năm đã bị Kenji đánh dấu tử vong rồi. Dãy dụa vô ích, Kenji, tập kiếm, cầm lấy tinh tế kiếm nhấc lên, Naori hướng phía Kenji giơ lên, được rồi. Gật đầu đáp ứng, một vùng không gian nổ bể ra, một thanh hoàng kim kiếm chính từ đó mà chui ra run rẩy bay xung quanh Kenji. Rơi vào tay Kenji, Chu Excalon hình dáng chính là từ từ cải biến, cùng với của Naori kiếm y hệt, tất nhiên là màu thì vẫn giữ nguyên vàng óng, còn viên ngọc vẫn giữ nguyên của Excalon ngọc. Đến đi, nhếch miệng cười, Kenji tỏ ý khiêu khích. Naori không nói nhảm, kiếm trong tay chính là mạnh mẽ mà đâm liên tục liên hồi. Kenji ánh mắt vui thích đảo đi đảo lại, đồng thời trên tay cũng liên tục liên hồi bạt đi ra công kích. Từng tiếng bang bang liên tục liên hồi kêu vang, Naori ánh mắt càng ngày càng sắc bén, Sharingan cũng căng hết sức ra. Nhìn đến kiếm càng ngày càng nhanh, Naori nhịp độ càng ngày càng ổn định, Kenji vui vẻ ý cười càng đậm. Naori thiên phú đích thực tốt, mỗi lần cùng Kenji đánh đều sẽ chuyển mới một loại cách đánh làm quen nó. Cũng tương tự như bên này, rất nhanh, nhưng chưa đủ hiểm, vai trái, dứt lời Kenji nhấc nhẹ kiếm, lấy cán bạt đi ra đường kiếm, MU bàn tay cũng chuyển thế cầm kiếm hướng thẳng vai Naori mà đâm. Nghe Kenji nói, Naori cũng không chút nào phân tâm, vai trái lập tức tránh ra mũi kiếm. Đồng thời tay cũng thả ra kiếm ngửa ra sau, mũi chân đá vào chuôi kiếm về Kenji, đừng để rơi kiếm, cách này không tốt dùng. Trả lại một câu, Kenji gảy trả cho Naori kiếm, hai người lại lần nữa đổi mới cách thức chiến đấu. Từ đâm chọc, đến ngang dọc, các loại công kích đều được nhuần nhuyễn thể hiện hết thảy. Hôm nay đến đây thôi, Sharingan sao chép được bao nhiêu tiểu xảo. Tổng cộng 17 cách bất ngờ tấn công, 4 kỹ xảo bạt kiếm. Naori gật đầu nghiêm túc tiêu hóa thông tin. Có Sharingan thì việc sao chép đòn tấn công khá đơn giản. Nhưng thực hành lại khác rồi. Không sai, khuya rồi ngủ thôi. Hai người những tháng này vẫn luôn như vậy. Sáng sớm dậy nói chuyện nhâm nhi trà thơm. Chưa đến ăn cơm lại tập luyện. Tối đến lại làm việc mở ám. Cuộc sống đơn giản trải qua dòng dã vài tháng và đến hiện tại vẫn như lịch cũ mà thực hành. Cứ như vậy lại quá vài ngày. Kenji, nhìn, bọn họ đến cổng rồi này. Kenji nhìn vào lăng kính. Phía đó chính là cổng vào thiên hồ lâm. Xung quanh bao phủ bởi vài bức tượng cửu vĩ khổng lồ bao quanh. Trước cổng hai bức tượng chính đang quỳ gối há miệng chắn ngang cửa. Đồng thời bên cạnh còn có ba thân ảnh. Rốt cuộc đến nơi sao? Phù mệt chết, nằm vật ngửa ra đất. Naruto thở sắp không ra hơi. Thực tế thì mới đây Kenji mới sửa đổi lại quang cảnh nơi đây. Khu rừng bên ngoài độ khó cũng bởi vậy tăng lên. những chiếc cây vây kín kia còn có công dụng hấp thu thể lực cơ chứ. Bởi vậy mới khó khăn như thế xông vào. Nhìn hai người mệt mỏi, Sunet lắc lắc đầu lên tiếng. Chưa đâu, đây mới chân chính là Thiên Hồ Lâm. Kế tiếp tập trung đi sát nhau. Nếu không lạc đường liền khỏi phải đi ra. Trời ạ, vẫn chưa tới nơi. Rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể gặp được đây? Còn nữa cánh cổng này làm sao mở a, chả lẽ lại đánh vỡ nó? Mà khoan, làm thế nào xung quanh đây toàn tượng cửu vĩ vật? Lẽ nào người này nhận biết cửu vĩ hay sao? Kakashi cũng đánh giá xung quanh đây toàn bộ. Yên lặng thoáng chốc đi. Để xem nếu ngài đồng ý gặp mặt liền có thể. Nếu không chúng ta liền trở về. Ta cũng không có như ông nội thực lực đi vào. Còn thêm việc ta đổ từ trước chưa bao giờ thắng qua. Sunet lắc lắc đầu tiến về hai bức tượng đá. Hai tay hợp lại thành kính cúi thấp đầu. Tổ phụ đại nhân, Sunet hướng đến gặp mặt. Cái gì, tổ phụ, đùa gì thế, lẽ nào người bên trong không phải Kenji sao? Hai người đứng bên cạnh nghe đến. Ánh mắt trừng lớn không thể tin tưởng nhìn Sunet. Cái này quá mức đi. Rất nhanh dị biến chính tại phát sinh rồi. Bên cạnh hai bức tượng đá, đôi mắt tựa như nứt ra một dạng, một đôi thần bí con ngươi hiển hiện ra ngoài. Đây cũng không phải Rinnegan, mà có phần giống Naruto cửu vĩ hình thái đôi mắt hơn. Hai bức tượng đột nhiên chính là chậm chạp cử động, kế tiếp miệng phun tiếng người. Nếu vì tên nhóc con kia mà đến, liền trở về đi thôi. Có những thứ định sẵn, vô ích thay đổi. Ta, uy, tên kia, ta không cần biết ngươi là ai, là tổ phụ của Sunet bà hay cái gì. Nhưng ngươi nói con người không thể thay đổi số phận bản thân ư, thật buồn cười. Âu, con người các ngươi thú vị thật đấy. Như vậy ngươi liền thay đổi đi thôi. Đến tìm ta làm gì? Tổ phụ, Sunet chỉ muốn gặp người nói chuyện. Sunet ánh mắt cứng rắn nhìn chằm chằm tượng đá. Cho dù cô không thể giúp Naruto vậy ít nhất cũng cần biết lý do Kenji làm như vậy. Chỉ ít có thể khiến Naruto nỗ lực mạnh mẽ chống lại. Tuy quyết định cho Naruto tới đây cực nguy hiểm, nhưng nếu như Naruto vẫn ngu ngơ không nhận biết tình hình, thì so với càng thêm nguy hiểm. Như vậy, vào đi, hai bức tượng đang tư thế quỳ chính là trở mình ngồi xổm lên. Một thông đạo cũng từ đó mở ra. Rất tốt, ngài đồng ý gặp, Sunet vui vẻ lên dẫn đầu bước vào. Hokage, Sama, cẩn thận, không có chuyện gì, muốn giết chúng ta sớm đã mất mạng từ lúc bên ngoài. Dựa theo thông đạo, một cánh rừng khổng lồ lại hiển hiện, đang khi nghĩ đến lại một lần nữa mò đường, thì cánh rừng bỗng nhiên tách ra một đường thẳng tắp tạo thành một lối đi. Kenji hiện tại không hề để ý chút nào. Chín chiếc đuôi tùy ý vũ động cùng với Naori giao thủ. Naori mỗi lần đánh đến đều bị Kenji đuôi mềm mại tùy ý vặt ra công kích. Không có bỏ cuộc, Naori tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người tựa như hai tia sáng thoát ẩn thoát hiện, rơi vào người khác có lẽ chỉ nhìn thấy không khí rung động mỗi lúc một nơi mà thôi. Còn thân ảnh hoàn toàn không thấy rồi. Hai người giao thủ đồng thời cũng rơi vào tầm mắt ba người. Thậm chí ba người cũng chưa có kịp thưởng thức cảnh đẹp trước mắt nữa kìa. Hai người này tốc độ, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Ba người chỉ nhìn thấy âm thanh bành bạch chạm nhau, cùng với bóng mờ khi hai người va chạm, phải nói là tàn ảnh mới đúng. Bởi lẽ hai người nghe thấy âm thanh ở đây nhưng hình ảnh đã ở chỗ khác rồi. Nói cách khác, hai người hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh, thế nhưng thế giới này cũng không biết khái niệm vận tốc âm thanh là gì. Chỉ gói gọn trong hai từ cực nhanh mà thôi. Bọn họ đến rồi, tới đây thôi, hai người không hẹn mà cùng nói. Lóe ra một cái đã xuất hiện tại đình viện, cả hai quần áo đều không nhiễm chút bụi, thậm chí một giọt mồ hôi cũng không có. Tính đến giờ đám người mới rõ ràng chân diện Kenji. Ngoài Sunet biết Kenji không phải nhân loại ra, hai người kia lập tức chấn trụ. Cửu vĩ, không đúng, tại sao còn mang hình dáng con người? A lại không đúng, tại sao con người lại mọc ra đôi tai cùng đuôi? A, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Naruto ôm đầu gào lên một cái. Bất ngờ sao? Có cái gì mà phải bất ngờ? Chẳng phải Jiraiya cũng là tu luyện từ Diệu Mộc Sơn sao? À kém chút quên, ngươi cũng chưa biết nó tồn tại. Cách chương.